Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 737, đệ 737 trang. A, này liền xem không hiểu. Nàng làm gì nha, rất nhiều người không hiểu. Nhưng Hoàng Kim Hầu đám người lại có loại đáng sợ dự cảm nàng nhất định ở mưu đồ lớn hơn nữa đồ. Vật nàng quá cường, tâm cơ quá sâu. Như vậy người thông minh nhất định sẽ không từ bỏ tới tay ích lợi. Trừ phi có lớn hơn nữa ích lợi. Nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? A, tưởng không rõ. Ai có thể làm mê người công tước phu nhân đến ta bên tai nói cho ta đáp án? Phi, đem ngươi bàn tính phóng bệ bếp thiêu hủy đi. Công tước phu nhân đã cùng ta ước hảo. Nàng ở trong lòng ta đã yên lặng nói cho ta đáp án không sai. Nàng chính là ở trong lòng ta lớn lên. Vậy ngươi nói a, liền không nói cho ngươi. Bọn họ tưởng không hiểu. Spartacus đã nghĩ tới, ngươi vẫn luôn là ám chỉ ta. Hướng dẫn ta, nhắc nhở ta. Mục đích của ngươi đã trồi lên mặt nước, Phù Xuyên. A, đây là ám chỉ sao? Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Không sai. Ta chính là tưởng kiến nghị ngươi đi ra cùng loại đề mục đi khảo một khảo mặt khác thí sinh, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Gì? Cái gì kêu đi khảo một khảo mặt khác thí sinh? Ngươi đừng quên chính mình tích phân xếp hạng đã mau đào thải, ta minh bạch. Nhưng không hiểu ngươi tố cầu, ta có thể xui xẻo. Có thể vẫn luôn khấu phân, nhưng ta phải không đến. Bọn họ cần thiết bồi ta một đạo chết. Ngươi nghe một chút, đây là người bình thường có thể nói sao? Đáng giá sao? Hơn nữa ngươi bồi không được bọn họ. Không phân cặn bã này một vòng phải đi ra ngoài ăn cơm. Spartacus hảo lãnh khốc nga. Một chút đều không cho công tước phu nhân mặt mũi. Nhưng bọn hắn chi gian đối thoại thực mau. Người khác đều còn không có tiêu hóa xong mặt trên tin tức lượng. Nó cũng đã nhảy đến tiếp theo cái bom đi, Phù Xuyên. Sẽ không, bởi vì phía trước ngươi hỏi ta hai vấn đề. Chính là hỏi ta cái này đề mục không có vi phạm thế giới quy tắc logic cùng với đề mục nữ tử là nhân loại nữ tử, bởi vì ngươi là ra đề mục trí năng trung tâm. Ở ngươi đến ta này kia một khắc khởi, ngươi sở hữu hỏi ta vấn đề đều là thi đại học văn khảo đề mục bản thân. Hai cái đề mục ta đều trả lời, nhưng nó khẳng định thuộc về phụ gia đề đi. Phụ gia đề điểm tự nhiên cao hơn tự chủ đề. Đây cũng là đế quốc giáo dục Pháp bên trong quy tắc. Ta hiểu Pháp, dựa theo quy tắc, ta ít nhất có thể bắt được 20 phân. Đúng không? 20 phân, đủ ta ngao đến sở hữu lựa chọn đề kết thúc. Đến nỗi có đáng giá hay không? Tuy rằng ta đã chết, ít nhất ta được đến bọn họ thi thể. Sparta tạp tư phòng chừng đều hết chỗ nói rồi, tạc nứt. Toàn trường nổ mạnh, Tôn Ngộ Không tại đây đều đến nhảy ra múa may kim cô bổng hô to một tiếng. Tôi, yêu nghiệt, cấp yêm lão Tôn hiện ra nguyên hình tới. Tang tử này đó viện trưởng đều ở trầm mặc. Một bên nghĩ lại Bắc Bộ trong lịch sử có phải hay không không ra quá như vậy bệnh tâm thần, có. Hai cái, còn hảo, hơn nữa chúng ta bên kia hai biến thái vẫn là có logic, có động cơ, có âm mưu. Ngươi nhìn xem Nam Bộ cái này. Này thuần túy điên phê a, ta vẫn luôn cảm thấy vị này công tước phu nhân có tạo tác khí chất. Hiện tại xem ra, thuần tạo phản khí thế. Tiện nghi Nam Bộ a, Nam Bộ phong thủy không tồi a, cũng không phải là. Ha ha ha ha, Bắc Bộ người hết sức vui mừng. Nam Bộ người như cha mẹ chết. Giống như ở tự hỏi có phải hay không năm đó bị ngưỡng mộ thương công tước phu nhân ở Hắc Hồn Chi. Xâm tao ngộ quá nhiều thống khổ mà tâm lý biến thái, này mẹ nó. Là thật biến thái a, trước kia ra Hắc Hồn Chi xâm những người đó bó cùng nhau cũng chưa nàng biến. Thái, nàng có phải hay không bị Hắc Hồn đoạt hồn? Ta má ơi, nàng vừa nói lời nói ta liền cảm thấy thế giới đen. Quá hắc, nhưng là Spartacus sẽ đáp ứng sao? Kỳ thật tạc nứt hiệu quả vẫn là áp lực. Bởi vì Spartacus khẳng định sẽ không đáp ứng như vậy bệnh tâm thần kiến nghị, ngươi thật sự thông. Minh giảo hoạt, Phù Xuyên. Không, ta chỉ là vô sỉ. Hắn lại không đánh chữ. Cũng không lại lý Phù Xuyên. Mọi người chính cho rằng Spartacus sinh khí, không hề để ý tới cái này bệnh tâm thần, mà vòng thứ bảy thời gian đã tới rồi, không điểm phu nhân đang muốn bị đào thải. Quả nhiên, tên nàng biến mất. À, như thế nào? Đào thải sao? Không, nàng tiến tiền 10 vạn danh, nàng bắt được 30 phân, yên tĩnh cách gian. Kim quang dần dần đạm đi, cùng với còn có bình tĩnh vang lên một đạo thanh âm, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi chuẩn bị tốt. Tiếp thu kế tiếp sở hữu đề mục thăng cấp, ta sẽ làm ngươi bị chết rất thống khoái. Công tước phu nhân, ở toàn trường ồ bạo động chung. Úy Minh Đường nghe được bên kia vẫn luôn treo điện thoại nữ tử thấp thấp hai câu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình kiến thức không đủ. Sinh vật quả nhiên đa dạng tính, úy học muội. Ngươi chụp được nàng ảnh chụp cho ta. Làm ta nhìn xem nàng là cái gì yêu quái, Úy Minh Đường. Ngoặc kép, nàng đời này cũng chưa thấy qua như vậy điên phê người. Tạ Khắc Lệ đều không thể cùng chi so sánh, khác biệt không nhỏ. Nhưng vì sao nàng ngược lại cảm thấy, người nọ thăng cấp cũng cứ như vậy đâu, công tước phu nhân không phải nói người sẽ trưởng thành sao? Úy Minh Đường cái gì cũng chưa nói. Liếc mắt một cái màn hình công tước phu nhân. Máy truyền tin vừa truyền, đối với nào đó phụ nhân ôm yêu diễm hồng hồ ly chụp một chương, phát đi qua, cùng thời gian. Vòng thứ bảy đào thải kết thúc, 5 vạn danh kẻ đáng thương lên sân khấu. Nhưng bọn hắn vừa ra tràng liền thấy được trên màn hình treo kia 79 cái cường đại soát đề quái biểu. Tình đều có chút cổ quái, bởi vì bọn họ soát tới rồi đề mục cùng công tước phu nhân phát ra khảo một. Khảo sát đề giống nhau như đúc đề mục thầm tê khê lúc ấy. Ngoặc kép chấm hỏi, cao quý yêu nhã không gì không biết tinh linh cùng tư duy chi vương máy móc tộc những thiên tài. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi xích phong đế quốc khảo thí hệ thống là bị tạc sao? Ra loại này biến thái đề mục. Cùng lúc đó, đến từ cách vách hai đại đế quốc thiên tài vẻ mặt trầm trọng này nhất định là xích phong đế quốc âm. Mưu. Thật vô sỉ, ra như vậy xảo quyệt biến thái đề mục, cho rằng này liền làm khó chúng ta. Hết chương.